sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 117, thức tỉnh rồi, thời khắc săn mồi đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, điều động đoàn tinh anh số 1 để đối phó với Diệp Như Hề. Siêu cường giả nằm ngoài dự liệu của vạn tộc. Vạn tộc cũng không phải là không có trả giá. Trên chiến trường ngoại vực, những chiến sĩ Vân Lam Tinh khác đối chiến với chiến sĩ vạn tộc. Phần lớn đều chiếm ưu thế. Áp lực, đến lượt Diệp Như Hề gánh vác. Thẩm Thanh Húc biết, Diệp Như Hề nếu thật sự đánh không lại còn có thể trốn vào không gian. Hoặc là để Hắc Bảo mang cô chạy trốn thoát khỏi trận chiến. Cô cố ý dẫn theo thú cưng liều mạng chống đỡ, là vì muốn tranh thủ thêm ưu thế cho những người khác. Thẩm Thanh Húc mặc kệ thành viên Long Chảo không có hắn. Đối phó với tộc Dạ Xoa có phải sẽ càng khó khăn hơn hay không? Dù sao với bản lĩnh của bọn họ, tạm thời hẳn là sẽ không chết. Hắn chính là một tên cuồng em gái không có đầu óc. Trước đây toàn tâm toàn ý nghiên cứu thực vật thuần năng. Cũng là muốn tạo ra một môi trường để em gái có thể yên tâm hấp thu năng lượng ở bên ngoài. Thẩm Thanh Húc lập tức triệu hồi ra mấy chục con rắn độc rất quen thuộc với sự khống chế tinh thần của hắn. Còn có mấy nghìn con côn trùng chuột kiến độc cùng nhau gia nhập chiến trường. Hai anh em dẫn theo hơn vạn con thú biến dị. Tình thế trong nháy mắt xoay chuyển. Diệp Như Hề sợ anh trai thấy cô đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Sẽ làm ra chuyện gì cực đoan. Cũng không tiếp tục chơi trò kéo dài cực hạn với đối phương. Ép phá thêm tiềm lực của mấy con thú cưng. Thử xem chúng có thể đột phá trong chiến đấu hay không. Mà là nhanh chóng triệu hồi thêm một lượng lớn ong độc. Một nhóm nhỏ rùa giỏi phòng ngự. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà đợi đến khi Tuyết Cơ dựa vào dị năng hệ không gian. Dịch chuyển tức thời vài lần. Đến tiền tuyến, Diệp Như Hề đã từ chỗ ban đầu bị đoàn người nghìn người kia áp chế. Biến thành ngược lại áp chế đoàn người nghìn người kia. Không, đã không thể gọi là đoàn người nghìn người nữa rồi. Bởi vì, số lượng của đoàn người nghìn người đã C, H, E, T hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 400 người. Phần lớn mọi người ngay cả cơ hội dùng thuốc trị thương quý hiếm cũng không có. Đã trực tiếp biến thành thi thể. Quá đáng hơn là còn có rất nhiều cây liễu nhỏ đang hấp thụ năng lượng trong thuốc trị thương quý hiếm mà mỗi chiến sĩ vạn tộc đều mang theo. Cái này, cái thứ quỷ quái gì vậy? Sao lại tà môn như vậy? Liễu nhỏ tiểu lục, ai tà môn chứ? Chẳng phải ta chỉ là học theo tác phong cướp bóc của hấp huyết đằng kia sao? Phàm là năng lượng có lợi cho mình, đều hấp thu hết thôi mà. Thuốc trị thương quý hiếm này, nó rất thích. Tiểu lục cảm thấy, đây chính là mấu chốt để nó tiến hóa cấp 9. Tuyết Cơ sắc mặt lạnh lùng nói, người phụ nữ đáng ghét kia, đối thủ của ngươi là ta. Lời này của nàng ta là nói với Diệp Như Hề. Diệp Như Hề cũng đã sớm chú ý đến người phụ nữ có cánh còn biết hệ không gian này. Hẳn là, nàng ta chính là Tuyết Cơ mà Lệ Trường Uyên đã nói. Nhưng theo lời Lệ Trường Uyên miêu tả, Tuyết Cơ hẳn là vũ tộc toàn thân trắng như tuyết mới đúng. Sao giờ lại biến thành hai màu trắng đen rồi? Còn nữa, xúc tu đang ngọ nguậy trên mặt phải của nàng ta. Hình như là phệ huyết thú. Diệp Như Hề có thể ký sinh trên thú cưng dưới dạng năng lượng. Điều này vô hại với thú cưng, nhưng cô tuyệt đối không thể làm giống như Tuyết Cơ, để cho một con thú xấu xí như phệ huyết thú ký sinh trên mặt mình. Hơn nữa còn không thể tách rời, hợp nhất thành một thể. Tuyết Cơ chú ý tới ánh mắt Diệp Như Hề nhìn về phía má phải của mình. Lập tức nổi giận, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hơn mình của Diệp Như Hề. Cô ta càng thêm ghen tị và không cam lòng. Tại sao, mọi người đều là người chơi hệ điều khiển thú, mà người phụ nữ này có thể điều khiển số lượng thú cưng còn nhiều hơn cả cô ta vậy. Còn nữa, D, A, O động không gian mơ hồ trên người cô ta là sao? Chẳng phải cô ta chỉ có một con báo đen hệ không gian thôi ư, nhưng những điều này không cần phải hỏi. Diệp Như Hề cũng sẽ không trả lời cô ta một cách trực diện. Tuyết cơ vung cánh, vô số con phệ hồn điệp màu trắng bán trong suốt bay về phía Diệp Như Hề. Diệp Như Hề ra lệnh cho Hắc Bảo và Tiểu Kim, dẫn đám đàn em của các em cản đám người còn lại của đội quân ngàn người kia. Nói xong, cô lại triệu hồi một đám rùa và ong độc mới từ không gian hải đảo. Còn những thú cưng khác, cô đều thu hồi chiến lực, vây quanh mình, nhìn chằm chằm Tuyết Cơ ở phía xa. Thẩm Thanh Húc cũng dùng tinh thần lực điều khiển rắn độc. Côn trùng tiếp tục đối phó với đội quân tinh nhuệ. Bản thân anh thì mang theo Tiểu Hắc, đứng bên cạnh Diệp Như Hề, sóng vai chiến đấu cùng cô. Đối với loại thú biến dị hệ tinh thần như phệ hồn điệp, Thẩm Thanh Húc càng am hiểu hơn. Tinh thần lực của anh vừa xuất hiện, đám phệ hồn điệp vốn đang bay về phía Diệp Như Hề lập tức quay đầu bay về phía đội quân ngàn người phía sau. Tuyết Cơ không ngờ, một trong những sát chiêu lớn nhất của mình lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Người phá giải sự khống chế phệ hồn điệp của cô ta lại không phải Diệp Như Hề cấp 9, mà là Thẩm Thanh Húc chỉ mới cấp 8 đỉnh phong. Thẩm Thanh Húc chuyên về hệ tinh thần. Tinh thần lực của anh thậm chí còn mạnh hơn Tuyết Cơ cấp 9 một chút, cho nên mới dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế phệ hồn điệp như vậy. Tuyết Cơ vô cùng may mắn, may mà cô ta còn có phệ huyết thú ký sinh trùng. Nó ký sinh trên người cô ta, hợp nhất với cô ta thành một thể, tuyệt đối không thể bị khống chế dễ dàng. Tuyết Cơ tức giận, dùng không gian xuyên qua, đến trước mặt Diệp Như Hề cách đó vài mét, phệ huyết ký sinh trùng nhanh chóng mọc ra vô số xúc tu, tấn công về phía Diệp Như Hề. Ngay khi Tuyết Cơ cho rằng, với tốc độ nhanh như vậy, lực tấn công mạnh mẽ như vậy, Diệp Như Hề tuyệt đối không thể tránh né, thì cả người đối phương lại biến mất không thấy đâu. Sao có thể như vậy? Rõ ràng con báo đen không gian kia còn cách cô ta vài mét. Trong cơn giận dữ, phệ huyết thú ký sinh trùng tiếp tục sinh trưởng, tấn công về phía Thẩm Thanh Húc ở phía xa. Nhưng ngay sau đó, thân hình Thẩm Thanh Húc cũng biến mất không thấy đâu. Thực ra, Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc chỉ trốn vào không gian tùy thân của mình thôi. Sau khi hấp thụ một vài tinh hạch dị năng giả vạn tộc vô thuộc tính, Tuyết Bảo đã thành công tiến hóa lên cấp 9. Diệp Như Hề mang theo Tuyết Bảo từ không gian hải đảo ra ngoài, thuấn di ra sau lưng Tuyết Cơ. Cô vung trường đao, C, H, E, M mạnh vào cánh của Tuyết Cơ. Lệ Trường Uyên đã nói, bộ chiến phục của Tuyết Cơ được chế tạo bằng tất cả sức mạnh của vạn tộc. Khả năng phòng ngự cực kỳ tốt, điểm yếu của cô ta chính là phần đầu và cánh lộ ra ngoài. Tấn công những chỗ khác, ngay cả phá vỡ lớp phòng ngự cũng rất khó khăn, cho nên Diệp Như Hề mới chọn C, H, E, M cánh của cô ta trước. Tuyết Cơ cảm nhận được nguy hiểm, sử dụng không gian di chuyển để né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Phần lớn cánh trái của cô ta bị C, H, E, M đứt hoàn toàn. Cách chương